Tứ tiểu thư tinh nghịch và tứ công tử tinh quái. Chương 23, học sinh chuyển trường 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Do sự cố lần này xảy ra mà cả trường đều biết bọn nó là những tiểu thư của 4 tập đoàn hàng đầu thế giới, làm cho con gái ghen tị lại ngưỡng mộ, anti-fan cứ tăng, nhưng cô dám đụng vào bọn nó, đụng vào chẳng khác nào giúp công ty nhà MK có một vé đi đến con đường phá sản cả, vì có 4 tấm gương sáng chói cho họ nhìn vào, con trai thì càng thêm hâm mộ hơn, số fan của bọn nó tăng nên cô ngừng phần thưởng của trường cũng bị hoãn lại vào tuần sau mới có thể đi. Cũng vì sự an toàn của bọn nó, ông nội đã lôi Bảo Nguyên, John, anh họ nó em ruột Bảo Kiệt, đang lêu lổng ở Mỹ về để làm vệ sĩ cho bọn nó. Chào các em, hôm nay chúng ta sẽ có thêm HS mới. Cô giáo vừa bước vào lớp là đã thông báo, lại học sinh mới, lần này nam hay nữ cô ơi? Lần này vẫn bị chấn động bởi bọn nó, cả lớp liền tò mò, HS mới này có thân phận cao quý gì nữa đây? Em vào đi, cô giáo hướng ra cửa lớp nói. Bước vào lớp là một anh chàng siêu cấp đẹp trai, cô thua kém gì bọn hắn, anh đẹp trai cười khiến cho con gái trong lớp điêu đứng. Chào MK, là Bảo Nguyên mới chuyển từ Mỹ về, cứ gọi MK là John là được cây. John có bạn gái chưa? Mẫu ân yêu lý tưởng của cậu như thế nào? Bỏ đi tò mò, đám con gái ngay lập tức trở về bản chất hám dai. Bạn gái tôi, John nhìn quanh lớp, a thấy rồi, nhảy xuống chỗ nó. Hello, em yêu lâu lắm mới gặp em về Việt Nam mà chẳng nói versus anh câu nào, làm anh ở bên Mỹ tìm em mãi cứ tưởng em bị bắt cóc rồi chứ. Hỏi ba ma em mãi mà họ chẳng chịu nói gì cả, e yêu lỡ lòng bỏ lại anh ở nơi rộng lớn đấy sao? Em cô còn thương anh nữa à, đơ cả lớp đơ toàn tập rồi, kể cả bọn hắn nữa. Trừ Bảo Khánh, nó cũng ngạc nhiên vài giây rồi cũng hùa cùng run. Sorry anh yêu, ai bảo anh lăng nhăng nhiều quá, làm sao em chịu nổi, em về đây cho anh có thời gian tán gái còn gì nữa. Em làm anh đau lòng quá, em biết anh vẫn một lòng một dạ versus em mà, làm gì có chuyện lăng nhăng. John ôm ngư xê trái đau lòng, vâng vâng em biết anh thương em nhất, đền bù cho anh. Nó kéo John xuống thơm vào má anh một cái thật kêu. Đờ cây chưa, ha ha anh cũng có quà cho em, John cùng hôn vào má nó, hai ân coi như trong lớp cô có ân thân mật qua lại. Nè hai nanogram có coi tụi này còn ngồi đây cô thế, muốn tụi này gato đến chết hả? Anh Thư nhìn cô đờ cây lên tiếng, oh sorry cưng anh nhất thời quên mấy em, John đến ôm anh Thư, Đan Quỳnh Khánh Nhi một cái, đã vậy còn hôn lên má hai nanogram làm cho Nhật Minh, anh Quân ngồi bên cạnh đột nhiên cảm thấy muốn giết cái tên trước mặt kinh khủng. Lâu lắm mới gặp đấy John, anh chết ở đâu mà bây giờ mới về? Bảo Khánh vỗ vai, anh còn phải lo một số việc, nghe nói bảo bối của anh bị bắt cóc còn bị thương nữa, chỗ bị thương đâu đưa anh xem nào, còn mấy đứa bắt cóc em là ai để anh giải quyết cho. Nhìn sắc mặt bọn nó có vẻ nhợt nhạt làm cho John đau lòng cô thôi. Yêu tâm đi, em đã xử lý rồi, vì lo lắng cho bọn em thưởng anh một cái hôn. Nó lại chụt lên má John, ra ngoài mà diễn phim tình cảm, đây là lớp học, hắn bực dọc, sao thấy âm khác có bạn trai nên ghen hả, nó tự nhiên lại có cảm hứng trên chọc hắn. Cô nghĩ MK là ai mà tôi phải ghen? Hắn, thế anh xen mồm vào eo em gì, ngồi im đi. John anh định ngồi đâu? Bảo Khánh muốn chấm dứt tình hình này nên quay sang John đánh trống lảng. Anh có thể ngồi cùng bảo bối của anh cô. John mắt rưng rưng nhìn nó. Tất nhiên rồi, nó cười quay sang hắn ra lệnh. Anh ra chỗ khác ngồi đi để cho anh yêu tôi ngồi. Nó vẫn có ý định trêu hắn. Đây là chỗ tôi sao tôi phải đi, muốn thì cô tự đi chỗ khác đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn cũng chẳng hiểu tại sao MK lại nói như thế, cứ việc đổi chỗ cho nó thì có sao đâu, nhưng trong lòng có chút cô muốn xa nó. Anh là con trai thế hả? Ê ai thế, sao lại cãi nhau versus bảo bối, nhìn có vẻ thân, nhiều lần đầu thấy bảo bối nói nhiều versus ân lạ đấy. John vỗ vai Bảo Khánh hỏi, bạn em có khả năng sẽ làm em dệt tương lai của anh đấy. Bảo Khánh nháy mắt, chẳng khác nào chó versus mèo, nhìn thế nào cũng cô thấy chút tình yêu nào hết. Hai đứa này thì thứ gì cũng thông minh, nhưng trong vấn đề tình cảm của MK thì đạt mức độ zero, chuyện này cần anh em mình ra tay. He he, cả hai nhìn nhau cười vô cùng nham hiểm, Bảo Nguyên em sẽ ngồi bàn dưới bàn Bảo Nam, nghe nó và hắn cãi nhau cũng mẹ cô giáo đành ra tay. Em muốn ngồi cùng Bảo Nam có được hay cô? John nháy mắt kèm theo nụ cười chết ưng khiến cô giáo điêu đứng, mặt cô tự nhiên ửng đỏ, vô thức gật đầu rồi lại lắc đầu khi nhận được cái nhìn sắc lẹm của hắn. Bàn này hết chỗ rồi cô thấy sao? Xuống dưới mà ngồi, hắn khó chịu, tôi ngồi cùng ưng yêu tôi liên quan gì đến cậu? John đột ngột hỏi khiến hắn ngạc nhiên, đúng rồi liên quan gì đến MK nhỉ? tự nhiên lo chuyện bao đồng, cô ta thích ngồi cùng ai thì mặc xác cô ta chứ, nhưng sao MK lại cảm thấy trong lòng khó chịu thế này nhỉ? Pasi chắc MK bị điên rồi, nghĩ thì nghĩ nhưng mở miệng lại nói một kiểu khác, tóm lại chỗ này đủ âng rồi kiếm chỗ khác đi, thì tôi kêu người yêu tôi đi chỗ khác. Hắn à, Jun cứ cãi qua cãi lại khiến nó bực, MK quát lên. Ai em coi Jun anh xuống bàn dưới còn Khánh Phong anh ngồi im, đàn ông con trai gì mà cãi nhau như con gái, còn ra thể thống gì nữa cô. Vâng, Jun và hắn bị nó quát thì trở nên ngoan ngoãn thấy lạ. Cuối cùng cũng ổn định cô giáo nói, do một số sự cố lên chuyến du lịch bị chuyển sang tuần sau. Còn bây giờ chúng ta học bài các em mở sách ra. Anh về chị ấy có biết? Nó hỏi nhỏ, anh trốn về, tỉnh bơ, anh giỏi em sẽ nói. Đột nhiên hắn quát lên, quay lên, đang trong giờ học đấy. Kệ bọn tôi, đồng thanh, ảnh hưởng gì đến anh? Nó, thì tôi cô nghe được cây cô giáo nói gì, ảnh hưởng đến việc học tập của tôi. Thế chẳng phải suốt ngày anh ngủ có lúc nào học đâu. Giờ tôi học nói chung là hai ân đừng có nói chuyện nữa quay lên. Nó chẳng buồn cãi nhau versus hắn nữa lôi điện thoại ra nhắn tin cho ai đó. Liếc Jun đang ngồi nhàn hạ, kỳ này anh chết, về mà chẳng thèm nói câu nào cho chị dâu em biết. Bên Mỹ có một cô gái đang bực tức cùng đàn em của MK lùng sục mọi ngõ ngách để tìm kiếm Jun, đang tìm thì nhận được cây tin nhắn, mở điện thoại ra xem. Thì ra là tin nhắn của Yu, tên nó, cái gì tên chết tiệt đó về Việt Nam rồi, giỏi lắm, về mà chẳng thèm nói cho MK câu nào, đợi đấy Lê Hoàng bảo nguyên tôi mà để anh còn nguyên vẹn thì tôi cô là Phạm Ngọc Gia Băng. Bóp chặt cái điện thoại trong tay làm nó muốn nát luôn, âng tỏa ra sát khí ngùn ngụt khiến cho đàn em của cô cũng phải sợ. Mau mua vé máy bay đi Việt Nam cho chị, GTNV mới. Lê Hoàng Bảo Nguyên, Jun, 18T là anh họ nó em ruột của Bảo Kiệt, đẹp trai, lãng tử. Màu tóc giống nó nhưng mắt lại màu xanh dương lạnh lùng trái ngược versus tính cách của anh. Khi anh ấy điên lên thì ánh mắt đờ cây bộc lộ triệt để đấy. Giống như tất cả mọi ân trong di đờ anh rất yêu quý nó, luôn bảo vệ tìm cách để cho nó cô bị tổn thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mọi chuyện luôn hững hờ nhưng khi đụng đến nó là tập xác định luôn IQ, 290. 300, cao thủ karate, Phạm Ngọc Gia Băng, Khesika, 17T là người yêu Jun, sinh lung linh dáng cực chuẩn tính tình rất nguy hiểm, cực kỳ quý bọn nó, cô có mái tóc màu đỏ nhẹ ánh mắt cùng màu cô như một con ác quỷ. Nhưng cô thể nào phủ định rằng cô có sự quyến rũ bởi ánh mắt ác quỷ đó, lạnh lùng. Một khi đụng đến bọn nó thì thật sự sẽ có một con ác quỷ sinh ra, vô cùng đáng sợ. Cách chương.